Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, trong đêm gặp. Muộn tu sau khi tan học, Tần Phi cái thứ nhất đi ra phòng học, bởi vì Tần Phi cảm thấy trong lớp bầu không khí thật sự là quá khó chịu. Chính mình cái này ngồi cùng bàn, giống như có viêm mũi, suốt ngày đều đang sát nước mũi, có đôi khi không dùng khăn giấy, liền trực tiếp lấy tay, sau đó vụng trộm xoa tại mình ghế ngọn nguồn mặt. Tần Phi vừa nghĩ tới hắn ghế dưới đáy thật dày một tầng, tâm lý liền hãi đến hoảng. Người có tiền này thật sự là không câu nệ tiểu tiết a. Tần Phi đột nhiên cảm thấy, Đường Uy Nhĩ công nhiên sờ tiểu đệ hoặc đánh bụi cơ hành vi là cỡ nào thuần khiết và đáng yêu. Tần Phi ra cửa, bất quá cũng không trở về ký túc xá, cũng không có đi quán bar. Bởi vì về ký túc xá vậy phải đối mặt mấy cái ngu xuẩn gầy đàn guitar quấy rối. Quán bar sinh ý phát triển không ngừng, vậy không quá cần mình khoa tay múa chân. Biểu tỷ cùng Hồ Ca hiện tại hợp tác phi thường ăn ý, có chút phu sướng phụ tùy ý tứ, cho nên Tần Phi liền rất nhàm chán đi thao trường đi dạo. Đêm nay mây đen dày đặc, gió mát thật to, toàn bộ thao trường cũng chỉ có một chiếc yếu ớt đèn đường phát sáng. Một cái khác ngọn hôm qua ngày bị chơi bóng rổ tiểu tử làm hỏng, chung quanh nó đắp lên trên vạn không biết tên côn trùng bao phủ, giống như đều muốn đem chiếc đèn này tia sáng cho hấp thu, cho nên toàn bộ thao trường đều là đen tuấn tuấn. Tần Phi không sợ tối, ngược lại còn có chút ưa thích. Dạ hắc phong cao rất kích thích, bởi vì dạng này liền không có người có thể nhìn thấy mình, nhận ra mình. Dù sao hiện tại Tần Phi tại lớp 11 cấp, đã là một vị mọi người đều biết học phách học thần. Gió thật to, với lại không có tình cảm, liền cứ làm như vậy thôi. Thổi đến Tần Phi con mắt đều có chút không mở ra được. Thao trường quả xoài lá cây tử rơi đầy đều là, đạp lên sẽ phát sinh thanh thúy thanh vang. Sáng ngày quét rác Hoàng A-di liền có bận rộn. Không đúng, hẳn là đến Trương A-di. Tần Phi mỗi ngày chạy bộ, cho nên đối với những này A-di sắp xếp lớp học vẫn là có hiểu biết. Trương A-di so Hoàng A-di tốt trò chuyện một điểm, hơn nữa còn có điểm vận vị rất lớn. Tần Phi mờ mịt không căn cứ đi tới, não hải bên trong tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến là cùng Tào Ban dạo bước ở chỗ này thời gian. Bây giờ nghĩ Tào Ban là mình tiêu khiển cái này nhàm chán thời gian phương pháp thứ nhất. Đúng, là vị trí này. Tần Phi ngừng lại, đối mặt với cây kia đại quả xoài cây. Lúc trước Tào Ban liền là tại vị trí này, chủ động hôn mình, chi chi chi, đằng sau có rất nhỏ lá cây bị dẫm nát tiếng bước chân. Người này đã cố ý thả nhẹ bước chân, nhưng là Tần Phi thính lực xuất chúng, trước kia liền nghe đến, nhưng là ngay từ đầu cũng không để ý. Dù sao cái này thao trường không phải là nhà mình, ai cũng có quyền lợi ở chỗ này tản bộ. Nhưng là Tần Phi cái này sẽ phát hiện không thích hợp. Người này tựa như là vẫn luôn đi theo mình đằng sau. Mình dừng lại, hắn vậy dừng lại. Mình vừa đi, hắn giống như vậy cùng đi theo. Rất có vấn đề. Tần Phi có chút quay người, dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút. Khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ. Chỉ có một cái tương đối đầy đặn hình dáng, không cao lắm, hẳn là một cái cơ ngực rất phát đạt người. Hắn nhìn Tần Phi nghiêng người, nàng vậy ngồi xổm xuống, không biết đang làm gì. Lại một trận gió thổi tới, đầy trời lá cây bắt đầu theo gió bay múa, có loại túc sát bầu không khí. Tần Phi đột nhiên có chút khẩn trương, trước tiên nghĩ đến quỷ mị người. Không thể nào, phải biết, mình là một cái bị quỷ mị tổ chức phát ra quỷ hỏa lệnh muốn giết người. Mặc dù lần trước ba cái kia cá lọt lưới đã bị mình cùng Lục Anh đều bắt được, nhưng là Tần Phi vậy không dám xác định đến cùng Long Hoài Thị còn có hay không cái khác quỷ mị phân tử. Tần Phi cấp tốc đem mình trạng thái tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó bước nhanh đi lên phía trước. Quả nhiên, người này lại đứng lên, sau đó nhanh chóng theo sau. Tần Phi tỉnh táo quan sát một xuống địa hình, cố ý hướng phía trước chạy chậm một cái, sau đó lập tức núp ở một cái khung bóng rổ đằng sau. nín thở, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Người phía sau quả nhiên nhìn Tần Phi nhanh chóng mà chạy. Quả nhiên cũng là bước nhanh cùng đi qua. Ngay tại nàng đi qua khung bóng rổ thời điểm, Tần Phi một cái đại cất bước, nối đuôi nhau mà ra. Cấp tốc dùng một cái tay ôm cổ nàng vị trí, đồng thời dùng chân phải câu ở nàng một cái chân. Tay chân cộng đồng phát lực dùng sức hướng về sau kéo một phát. Nàng trong nháy mắt liền bị Tần Phi quật ngã trong ngực. A, Tần Phi lúc đầu tại đánh ngã nàng thời khắc, lại cho một bộ liên hỏng bá vương quyền. Nhưng là nghe được tin tức này, Tần Phi liền lập tức dừng lại. Thanh âm này rất quen thuộc, với lại một nơi nào đó xúc cảm. Vậy lệnh người bất ngờ, tranh thủ thời gian xích lại gần mặt nàng xem xét. Lại là nàng, cấp hoa chương gì? Dọa, là ngươi à, ngươi đi theo ta làm gì? Tần Phi xấu hổ nói ra. Tần Phi, ngươi làm đau ta. Chương Di còn bị Tần Phi ôm thật chặt ở. Thông khí đều có chút gian nan. À, thật xin lỗi. Tần Phi mau đem nàng bế lên. Ôm lấy quá trình. Tần Phi phát hiện, cái này Chương Di mặc dù nhìn rất đầy đạn, kỳ thật rất nhẹ, cũng không biết là vì cái gì. Chương Di tranh thủ thời gian vuốt vuốt đầu tóc, lôi kéo mình bị làm loạn quần áo. Cái kia, ngươi lén lén lút lút đi theo ta làm gì à? Về sau đừng như vậy. Nếu là ta xuất thủ nặng một chút, vậy liền không tốt à? Tần Phi vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu là vừa rồi trực tiếp nổ đầu, nàng đoán chừng bây giờ đang ở bệnh viện. Không có, đi theo ngươi à? Ta là một người, đi ra, giải sầu một chút. Chương Di ngẩng đầu nhìn Tần Phi, ánh mắt lấp lóe, tay chân rất mất tự nhiên. Nàng đương nhiên là cố ý đi theo Tần Phi. Từ Tần Phi từ trong phòng học đi ra, nàng liền bắt đầu đi theo. Cái này học kỳ, Chương Di cũng là tuyển văn khoa. Bất quá thành tích của nàng đồng dạng, cũng không thể tiến vào lớp chọn, mà là được phân phối đi 4 ban. Nhưng là nàng vậy không hề từ bỏ cố gắng. Nàng rất cố gắng học tập, muốn có cơ hội có thể cùng Tần Phi cùng lớp, bởi vì nàng biết Long Hoài Nhất Trung còn có một cái rất nhân tính hóa chế độ. Cái kia chính là lớp chọn người cũng không phải là tuyệt đối an toàn cùng ổn định, mà là hội lưu động, mỗi một cái học kỳ đều sẽ một lần nữa tẩy bài một lần. Khôn sống mống chết, đến lúc đó dựa theo toàn cấp thành tích bài danh, chủ yếu ngươi thành tích đầy đủ ưu tú, liền có cơ hội chen rơi lớp chọn người, từ mà tiến vào đến lớp chọn bên trong học tập. Cái này tàn khốc chính sách, cũng làm cho lớp chọn tất cả mọi người cảm thấy bất an, càng thêm cố gắng học tập. Dù sao bị đến lúc đó bị đá ra lớp chọn, khi đó một kiện rất mất mặt một sự kiện, mà những người khác, đương nhiên cũng là thêm đủ mã lực, nỗ lực bính bác, vì tranh thủ cái này một cái danh ngạch mà phấn đấu. Không thể không nói, muốn ra biện pháp này người, đơn giản liền là một cái thiên tài. Cho nên Long Hoài một học sinh trung học, mãi mãi cũng là tràn ngập đấu trí cùng sức cạnh tranh một đám người. À dạng này, cái này trời tối như vậy, người lớn như vậy, cô nương, liền không nên chạy loạn à. Rất nguy hiểm biết à, Tần Phi kém một chút liền thốt ra. Vậy ngươi theo giúp ta liền không độc thân à, Chương Di cắn môi một cái. Ánh mắt phi thường ôn nhu nhìn xem Tần Phi. Chương Di là vào tuần lễ trước mới biết được Tào Ảnh chuyển trường tin tức. Một khắc này, nàng tâm, là một loại không cách nào nói rõ tâm tình. Là chấn kinh, là tiếc hận, còn có từng tia mừng thầm. Ký túc xá mấy nữ sinh, cả đám đều nói, cơ hội tới. Hiện tại Tần Phi mình đầy thương tích, lúc này thừa lúc vắng mà vào, là dễ dàng nhất thành công. Chương Di đương nhiên cũng liền tâm động, nàng cái này mấy ngày theo Tần Phi mấy lần, đều phát hiện hắn so trước kia trợn nhìn, nhưng là vậy so trước kia u buồn, trong ánh mắt kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng toát ra một tia thương cảm. Chương Di nhìn ra được, Tào Ảnh rời đi, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, nàng rất muốn đem Tần Phi ôm vào ngực bên trong, dùng mình mềm mại đi vuốt lên nội tâm của hắn đau xót. Tốt à, vậy ta cùng ngươi đi một chút đi. Tần Phi không có cự tuyệt cái này nàng. Dù sao cũng coi như là bạn tốt. Hai người vừa đi vừa nói. Ngươi hiện tại ở đâu cái ban A, lớp 4? Trương Di hồi đáp. A, là toa toa lão sư mang đi. Ngươi thật hạnh phúc A. Tần Phi biết toa toa lão sư năm nay lần thứ nhất làm chủ nhiệm lớp. Ân, là, chúng ta đều rất thích nàng đâu. Lớp các ngươi đâu? Là Đường Thuần lão sư đi. Hắn giống như phong bình không tốt lắm A, ha ha. Đâu chỉ phong bình không tốt. Vậy đơn giản, có đúng không? Nghiêm trọng như vậy, nói cho ta một chút nhìn. Ta sợ hù đến ngươi. Không có việc gì, ta lá gan cũng lớn. Trương Di vỗ vỗ bộ ngực. Nàng vẫn là như thế ưa thích vỗ ngực. Ngạch, hắn a, liền là một cái tiếu lý tàng đao. Khẩu Phật tâm xà, khẩu thị tâm phi, chấm ngoặc kép. Tần Phi cùng Trương Di đậu đen rau muống một phen. Tâm tình rốt cục thoải mái một chút. Đương nhiên toàn bộ quá trình, Trương Di cũng là khanh khách cười không ngừng. Tiếng cười tại trống trải trên bãi tập quanh quẩn. Thật lâu không dứt, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.